Ảnh đế, chương 17, góc truyện audio.com. Diệp Lan và Đồng Nhất Chiết quay thêm cảnh nữa, lần này Đồng Nhất Chiết hoàn toàn tự nhiên, chỉ hai lần là xong. Không tệ, nhưng phải chú ý vào ánh mắt, đừng đờ mắt, đừng mở to mắt ra vẻ đáng yêu, không cần thiết. Ánh mắt tập trung hơn, phải có hồn. Nhâm Hải Xuyên lại nhải mãi với Đồng Nhất Chiết, lúc cháu vừa thấy cậu ấy, giây đầu tiên đã nhìn vào ngực, như thế không được. Diệp Lan chán, quay đầu tìm Giang Trì, gần nửa tiếng rồi mà Giang Trì vẫn nghe lời ngồi yên tại chỗ, hai tay ôm ly trà ngoan ngoãn chờ. Diệp Lan không nhịn được liền bật cười. Giang Trì thấy Diệp Lan cười với mình, tưởng Diệp Lan muốn trà, vội đứng lên chạy tới, hỏi. Anh Diệp Lan muốn uống ạ, nhưng hơi nguội rồi, không uống nữa. Diệp Lan cười, đưa cậu để cậu sưởi tay thôi. Giang Trì ngẩn ra, ngón tay ấm ấm của cậu hình như cũng biết xấu hổ, ngón nào cũng ửng hồng. Mấy hôm sau nhiệt độ hạ, rét buốt, Diệp Lan xoa tay, hỏi, vừa rồi có xem không? Gò má Giang Trì ửng hồng, tự vui lấy trong lòng, nghe hỏi thì ngớ ra, a. Dạ, Diệp Lan bước qua một bên, Giang Trì đi theo, Diệp Lan nói. Đồng đồng, Diệp Lan khựng lại, mắc kẹt rồi. Phúc đến đầu cũng phải sáng ra, Giang Trì vội hạ giọng nhắc. Đồng Nhất Chiết, đúng, Đồng Nhất Chiết. Diệp Lan nhìn Đồng Nhất Chiết và Nhâm Hải Xuyên xa xa, nói. Lúc đóng phim cậu ta rất tự nhiên, có phải tiếp xúc cơ thể cũng đặc biệt suôn sẻ, phát hiện được không? Chuyện này thì Giang Trì tâm phục khẩu phục, gật đầu, dạ có, cảm giác vô cùng tự nhiên, không gượng gạo chút nào. Diệp Lan nói nhỏ, vậy là được rồi, có phải nghệ thuật sắp đặt đâu, cần gì cảnh nào cũng theo đuổi góc độ vàng, đừng cứng nhắc như vậy. Giang Trì gật đầu thụ giáo, nhỏ giọng bảo đảm. Em nghe lời anh, Diệp Lan chợt nhớ lần Giang Trì bứt rứt hốt hoảng lúc anh phê bình đài từ của cậu, bổ sung thêm. Nhưng những mặt khác thì cậu ta không giỏi bằng cậu, ánh mắt không biết diễn. Giang Trì muốn cười nhưng lại thấy không ổn lắm, cứng mặt gật đầu, cảm ơn anh Diệp Lan. Giang Trì lại đây chi đó? Nhâm Hải Xuyên đi qua, nói với Giang Trì, không sợ lạnh hả? Địa điểm quay cảnh quán ba trong một quán ăn đêm bỏ hoang gần nửa năm, được nhân viên hậu trường trang hoàng, bề ngoài trông rất xa hoa, nhưng ngoài phần vào ống kính, những chỗ còn lại đúng như nhà hoang, không chỉ vậy, vào đông chỗ này không có máy sưởi, đoàn phim thuê tạm để quay, tuy đã chuyển máy sưởi đến, nhưng trường quay rộng lớn, chút hơi ấm đó chẳng xá vào đâu, nhiệt độ trong phòng chỉ hơn 11 tí. Hôm nay không có cảnh của Giang Trì, Nhâm Hải Xuyên thật không biết cậu tới đây chịu rét làm gì. Giang Trì ngại ngùng, cháu đến xem học tập. Nhâm Hải Xuyên nhìn Diệp Lan, với cậu thì không có gì để nói, phát huy bình thường. Giang Trì, Nhâm Hải Xuyên nói, chiều có cảnh của cháu và Diệp Lan, chuẩn bị xong chưa? Diệp Lan châm thuốc không chờ Giang Trì trả lời đã dành trước. Cháu nói với cậu ấy rồi. Nhâm Hải Xuyên không nói thêm nữa, bảo, vậy chú không nói thêm nữa, sáng nay đến đây thôi, trời lạnh, mọi người chú ý sức khỏe. Giang Trì thoáng nghĩ, Diệp Lan mới giáo dục mình trước khi Nhâm Hải Xuyên kịp mắng à. Dù anh vô tình hay cố ý, trong lòng Giang Trì cũng ngọt ngào tới muốn bồng bềnh luôn. Nhâm Hải Xuyên bỏ đi trước, Đồng Nhất Chiết cười cười với Diệp Lan, lễ độ nói. Hôm nay cảm ơn anh Diệp nhiều lắm, anh vất vả rồi. Diệp Lan gật nhẹ đầu, quay lại nói với Giang Trì. Chuẩn bị cho tốt đi, chiều nay. Góc truyện audio.com, tranh thủ xong sớm nghỉ sớm, tối tôi có việc. Giang Trì vội đáp, dạ em sẽ cố gắng. Diệp Lan nói rồi tự đi mất, Giang Trì cười lễ phép với Đồng Nhất Chiết. Em đi trước, Đồng Nhất Chiết cười, chiều nay cố lên nhé. Trên đường về khách sạn, Lý Vĩ Lực nói nhỏ với Giang Trì. Em có cảm giác Diệp ảnh đế không đặc biệt thích Đồng Nhất Chiết. Giang Trì hoang mang, vậy hả? Sao anh không cảm thấy gì? Em cũng không nói rõ ra được nhưng em cảm thấy mỗi lần Đồng Nhất Chiết bắt chuyện anh ấy rất lãnh đạm. Lý Vĩ Lực phân tích Đồng Nhất Chiết cũng đâu tệ, ngoại hình đẹp, với ai cũng lịch sự, có gì đắc tội Diệp ảnh đế à? Giang Trì hồi tưởng lại, không chắc chắn lắm. Thật ra anh Diệp Lan với ai cũng lãnh đạm mà tính anh ấy thế thôi. Lý Vĩ Lực liếc mắt lên xuống trên người Giang Trì, chề môi, nhưng sao em cảm thấy Diệp ảnh đế đặc biệt không lãnh đạm với anh. Giang Trì vui vẻ đánh vào người Lý Vĩ Lực một cái, tự ngồi đó vui cả buổi. Chiều, khi quay cảnh Diệp Lan và Giang Trì chia tay, quả nhiên biểu hiện của Giang Trì tốt hơn trước nhiều. Sau nhiều lần chỉnh sửa kịch bản tuần trăng mật bị bỏ đi quá nửa lời thoại, chuyển biến tình cảm phải dựa vào diễn xuất nhiều hơn. Cảnh sắp quay chiều nay là Bùi Nhiên đang rửa chén cho Triển Minh bỗng dưng nổi máu giở trò đê tiện. Bùi Nhiên cúi xuống, lộ chun quần lót, cháu hỏi màu gì, Bùi Nhiên không thèm nhìn, cậu liền tụt quần ngủ cậu ấy xuống tự kiểm tra. Nhâm Hải Xuyên mặt thanh thản như biên tập viên đang đọc tin tức, Giang Trì tránh ra sau, cậu lại kéo quần lót cậu ấy, lần này không cần cởi ra, sơ sơ thôi. Diệp Lan nhìn quần ngủ Giang Trì đang mặc nghiền ngẫm, quần thun à. Tôi cứ lột, Giang Trì đỏ tai, mắc cỡ muốn kiếm chỗ chui. Nhâm Hải Xuyên nhìn Giang Trì thắc mắc hỏi cháu kìa. Quần ngủ chuẩn bị cho cháu có phải lưng thun không? Giang Trì giật mình, vội cúi đầu sờ sờ rồi nói. Dạ phải, Diệp Lan không yên tâm lắm, đi tới, móc một ngón tay vào lưng quần Giang Trì kéo kéo tự xác nhận là lưng thun rồi mới gật đầu, còn được không cần phải dùng sức nhiều. Giang Trì bối rối không biết để hai tay vào đâu nữa, má ửng hồng, tim thình thịch ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ cho Diệp Lan thử trước. Tự nhiên một chút, đừng cứng người. Nhâm Hải Xuyên hướng dẫn lại phương hướng, thử xem sao. Tên khốn màn 13 cảnh một lần một. Action, Giang Trì đứng trước bồn rửa, hai tay đầy xà phòng, thoăn thoắt rửa chén bát. Máy sấy đặt dưới bồn rửa, Giang Trì xếp chén đã rửa nước vào, lúc cúi xuống viền quần lót trắng trắng lộ ra. Diệp Lan đứng tựa cửa bếp gặm táo, thấy vậy liền cong mắt cười gian, nuốt chỗ táo trong miệng hỏi. Hôm nay em mặc quần lót màu gì thế? Giang Trì ngẩn ra, nói nhỏ. Trắng, Diệp Lan cười, gạt anh đúng không? Giang Trì cười nhẹ, không để ý đến anh. Diệp Lan thảy quả táo đang gặm dở qua bên, sáp tới sau lưng Giang Trì cười, để anh kiểm tra. Tay trái Diệp Lan khóa trên eo Giang Trì để phòng cậu trốn, tay phải kéo tuột quần ngủ của cậu xuống, Giang Trì vội túm lại, Diệp Lan cười ha hả, định gạt ai chứ? Diệp Lan nói rồi giả vờ như định lột quần lót cậu. Cát, Nhâm Hải Xuyên vừa hô cắt dây trước dây sau Diệp Lan đã kéo quần ngủ Giang Trì lên. Giang Trì mất tự nhiên nắm lưng quần, đỏ mặt nói. Cảm ơn anh Diệp Lan. Diệp Lan không nói gì, Nhâm Hải Xuyên lên tiếng. Vừa rồi Diệp Lan nói nhanh quá, làm lại lần nữa. Trong lúc quay Diệp Lan cũng đã tự ý. Góc chuyện audio.com, tức được không nói gì, lấy trái táo khác cười với Giang Trì. Thật ngại quá, phải cười quần lần nữa. Giang Trì sầu hổ xua tay, không không sao dù sao cậu cũng không ghét. Nhâm Hải Xuyên mặt vô cảm, chú ý cảm xúc, Giang Trì vội sửa biểu cảm. Tên khốn màn 13 cảnh một lần hai. Action, lần này Diệp Lan khống chế giọng rất tốt, phản ứng và động tác của Giang Trì cũng thoải mái hơn vừa rồi, cảnh này rất trôi chảy, không tì vết gì, Nhâm Hải Xuyên đang định bỏ qua thì bỗng Diệp Lan nói. Cảnh vừa rồi bỏ, làm lại, Nhâm Hải Xuyên nhíu mày, xem lại cảnh quay, hỏi. Hoàn toàn không vấn đề quay lại làm gì, Diệp Lan kiên trì, làm lại lần nữa, cậu Nhâm Hải Xuyên nổi giận khi không lãng phí thời gian làm gì. Diệp Lan vẫn bình thản, nhưng giọng cực kiên định không chừa đường lui. Lại lần nữa, cháu có thể phát huy tốt hơn. Diệp ảnh đế yêu cầu quay lại, Nhâm Hải Xuyên buộc phải đồng ý, ông xem lại video, hình như hiểu được điều gì, đồng ý. Được chuẩn bị clapper bot, Giang Trì lại bốc một nắm bọt đứng trước bồn nước ngơ ngác nhìn Diệp Lan cố nén xấu hổ để hỏi. Sao phải quay lại à? Tại tại diễn chưa tốt hả anh? Anh nói cho em biết, em sẽ sửa, nhất định không kéo chân anh. Diệp Lan khẽ cong môi, mỉm cười. Vốn anh không định giải thích sợ Giang Trì nghĩ nhiều, Diệp Lan quay lưng về phía Nhâm Hải Xuyên, nói thật nhỏ vào tai Giang Trì. Cảnh vừa rồi, cậu lộ khe mông, Giang Trì, mặt Giang Trì đỏ như hỏa diệm sơn, điên cuồng tăng nhiệt. Nếu không nhờ lớp trang điểm thì cậu đổi màu luôn rồi. Ngốc Diệp Lan rũ mắt cười quay lại cửa bếp, nói với Nhâm Hải Xuyên, cháu vào chỗ rồi. Cách chương.